Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, vốn dĩ việc này liền đủ rêu rao. Bị Nhậm Khỉ Nam các nàng một nháo, vây xem liền càng nhiều. Bọn họ nhìn Thang Hoành Thâm ánh mắt đều mang theo khinh thường. Top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ, Thang Hoành Thâm bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, Hoa cũng không rảnh lo, ngồi xổm ngầm xin tha, đừng đánh, đừng đánh, đau, đau, ngươi còn biết đau, học tỷ bị ngươi loại nhân cha này cấp tái rồi, nàng mới đau đâu, nàng não rộng đau, thân chiêu chiêu chưa hết giận, tiến lên lại là một chân, ba đặc nhĩ xuống dưới ăn cơm, trực tiếp nhìn cái náo nhiệt. Thấy thân chiêu chiêu biêu hãn bộ dáng tấm tắc bảo lạ. Ta không có, đều là hiểu lầm, đều là Trần Tinh tên kia nói vậy. Ta trước nay liền không có cùng nàng từng có cái gì. Thang Hoành Thâm ôm đầu còn ở chật vật giải thích, nàng nói bậy gì đó. Khàn khàn giọng nữ từ phía sau truyền tới, là Lôi Thư Hủy thanh âm ni cảnh nhu quay đầu. Lôi Thư Hủy trắng bệch một khuôn mặt. Hai con mắt sưng cùng quả đào dường như, mũi hồng hồng, mũi hạ đều có bị sát chày ra dấu vết, nhìn qua tựa như có màu đỏ ria mép, trên mặt còn có hay không lau khô nước mắt, tay nàng túm nửa ướt khăn giấy, trên nắm tay gân xanh rõ ràng có thể thấy được, Thang Hoành Thâm vội vàng vội từ trên mặt đất khởi động tới. Lảo đảo chạy đến Lôi Thư Hủy trước mặt, Thư Hủy, người nghe ta giải thích. Ta thật sự cùng Trần Tinh không có gì. Ta muốn cùng nàng có cái gì ta tao thiên lôi đánh xuống. Nàng chính là cái bệnh tâm thần. Nàng đầu óc có vấn đề. Nói bậy, kia những cái đó ảnh chụp. Ngươi lại như thế nào giải thích? Lôi Thư Hủy lạnh lùng nhìn trước mắt yêu nhau nhiều năm bạn trai. Phảng phất hôm nay mới nhận thức hắn. Thang Hoành Thâm ở trong lòng đem Trần Tinh thảo tổ tông tám đời. Trên mặt vẫn là một bộ đầy hứa hẹn thanh niên ngây thơ vô tri. Ảnh chụp, cái gì ảnh chụp, Lôi Thư Hủy tựa hồ tưởng cười lạnh, nhưng khóe môi không gợi lên tới. Người cùng nàng diễm chiếu a, cái gì diễm chiếu, nơi nào tới diễm chiếu, chưa từng có sự, kia nhất định là nàng B. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nàng tùy tiện đem một người đầu đổi thành ta đầu, là có thể làm thiên y vô phùng. Thang Hoành Thâm lau ót hãn, vành mắt đều giống như cấp đỏ, là, ta là lừa ngươi, nói nàng đối ta không thú vị, kỳ thật nàng hướng ta cáo quá bạch, nhưng ta không lý nàng, ta thật không lý nàng, chúng ta ký túc xá người đều biết chuyện này, nhưng nàng chính là lì lợm la liếm, nói cái gì nàng cũng không nghe, nàng một cái cô nương ra, ta cũng không hiếu động thô, cũng chỉ có thể. Thang Hoành Thâm, ngươi còn đối ta nói dối, ngươi còn ngay trước mặt ta nói dối. Lôi Thư Hủy đột nhiên cuồng loạn, ảnh chụp là giả, video cũng là giả sao? Thang Hoành Thâm, ngươi cho ta đi tìm chết, hiện tại liền đi tìm chết. Lôi Thư Hủy điên cuồng chụp vào Thang Hoành Thâm mặt, ánh mắt kia giống như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tất cả mọi người đều bị nàng dọa tới rồi. Nguyên bản duy trì Lôi Thư Hủy đau tấu phụ lòng nam Nhậm Khỉ Nam cũng theo bản năng tiến lên đi đem. Nàng kéo ra, nhưng là Lôi Thư Hủy đã đánh mất lý trí. Nàng năm ngón tay mở ra trong không khí loạn trào. Một bên gào khóc, còn ở khóc lớn chung mắng cái gì. Tựa như một cái bà điên. Thang Hoành Thâm sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Hắn cảm thấy trên mặt nóng rát, sờ sờ, thế nhưng có huyết. Hắn không thể tin tưởng trường hướng Lôi Thư Hủy, điên rồi, đều điên rồi, như thế nào nữ điên lên so nam nhân đều điên. Thang Hoành Thâm, ngươi cho ta đi tìm chết, ngươi cho ta đi tìm chết. Lôi Thư Hủy ngồi xổm trên mặt đất kêu gào khóc lớn. Dính huyết ngón tay trống ở trên mặt đất gắt gao mà thủ sẵn nền xi măng. Móng tay cái huyết nhục hung hăng trở nên trắng, nàng nước mắt tích trên mặt đất. Cũng tích ở tại chỗ một cái nữ hài trong lòng, nếu không phải thương tâm tột đỉnh, cái nào nữ hài sẽ ở trước công chúng hạ khóc thành như vậy. Trong lúc nhất thời chung quanh cư nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe thấy Lôi Thư Hủy khóc giống thanh âm ni cảnh nhu nột nột ở Lôi Thư Hủy bên người ngồi. xổm xuống, lại không biết như thế nào an ủi nàng. Thấy sao, nàng chính là tương lai ngươi, Đại Nhu sâu kín mở miệng. Cảnh Nhu tay cầm thanh quyền, ngươi nói cái gì, ta nói, xã trưởng hiện tại bị nàng bạn trai phản bội bộ dáng. Chính là về sau ngươi bị Hoắc Bắc Thần phản bội bộ dáng, tâm hung hăng cứng lại. Cảnh Nhu nghiêng đầu nhìn về phía vẫn khóc đến tê tâm liệt phế Lôi Thư Hủy. Ngươi có phải hay không cảm thấy Hoắc Bắc Thần giống như đối với ngươi khá tốt? Hình như là thích ngươi. Thỉnh ngươi nhìn kỹ hiện tại xã trưởng bộ dáng. Nàng cùng nàng bạn trai điển hình thanh mai trúc mã. Nhiều năm người yêu, nam lại làm theo vô chướng ngại xuất quỹ. Cảnh Nhu sắc mặt trắng bệch, Đại Nhu tiếp tục nói. Ta lúc trước chính là quá thiên chân. Mọi việc đều chắc hẳn phải vậy. Khi đó nhìn đến xã trưởng bộ dáng này thời điểm, ta nên đề cao cảnh giác ngươi vì cái gì không nói cho ta. Thang Hoành Thâm sẽ chân đứng hai thuyền. Nói cho ngươi có ích lợi gì? Nói cho ngươi, ngươi liền sẽ ngăn cản Thang Hoành Thâm sao? Loại này nam, sẽ ra một lần quỹ, liền sẽ ra ngàn ngàn vạn vạn thứ quỹ. Đau dài không bằng đau ngắn. Xã trưởng sớm một chút thấy rõ hắn gương mặt thật. Nàng mới có thể sớm một chút được đến giải thoát. Đại Nhu đốn một đốn. Tựa như hiện tại ngươi giống nhau, Cảnh Nhu tâm mạc danh co rút đau đớn một chút. Ta không có, nàng theo bản năng phản bác. Ngươi đừng quên, ta chính là ngươi, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Ta như thế nào sẽ không biết, Thang Hoành Thâm, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thang Hoành Thâm bạn cùng phòng đột nhiên mồ hôi đầy đầu chạy tới. Ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? Ra đại sự. Thang Hoành Thâm chính cầm quần áo của mình lau mặt thượng huyết. Hắn vừa định mượn một chương khăn giấy tới, nhưng chung quanh tất cả mọi người không mượn cho hắn. Hắn tối tăm nhìn về phía bạn cùng phòng, có chuyện gì một hồi lại nói, không phát hiện hắn tình huống hiện tại sao? Thang Hoành Thâm bạn cùng phòng gấp đến độ dậm chân, ai nha, nếu là một hồi nói chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trần Tinh tự sát. Toàn trường ồ lên, cái gì? Thang Hoành Thâm sắc mặt đột biến. Trần Tinh tự sát, bất quá may mắn nàng bằng hữu phát hiện. Hiện tại đã bị xe cứu thương lôi đi, nhưng có cứu hay không sống vẫn là mặt khác một chuyện. Ha ha ha ha, Lôi Thư Hủy lại khóc lại cười. Nàng ngẩng đầu, nghiễm nhiên là người điên. Kia nữ hài ngày hôm qua liền muốn chết muốn sống. Hôm nay thật đúng là tự sát. Thang Hoành Thâm, ngươi thật giỏi, ngoặc kép, hết chương.